Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, mắng chửi tam quân, nhân tộc nhân hoàng tới rồi, rút lui trước. Cái kia ma tộc trong đội ngũ một cái ma thánh xem ra chính là thống lĩnh. Hắn chủ động tổ chức lấy các tộc nhân rời đi, đồng thời chính mình hướng thiên ảnh ái đánh ra một đạo cường thịnh liệt không ma công. Muốn lấy này tới hơi chút ngăn trở thiên ảnh ái bước chân. Nhưng mà hắn một chiêu này cường thịnh ma công, lại làm cho thiên ảnh ái một trưởng liền cho oanh phá toái. Thiên ảnh ái ra lại một trưởng, nhấc lên phong khởi vân dũng. Rầm rầm rầm, trong không gian giống như là lao ra một cái cự long, kéo cùng với chính mình hung mãnh thân thể, đúng là đem cái kia toàn bộ ma thánh đều cho nuốt chửng vào. A, thấy được ma thánh cái kia ra sức gào thét, vùng vậy kịch liệt, tựa hồ muốn tạo ra cái này thiên địa. Thế nhưng ma thánh cuối cùng là làm cho thiên ảnh ái chiêu thức kia cắn nuốt mất rồi. Liền này tử vong, đùng một tiếng, chỉ có một ma hạch rớt xuống mặt đất lên, ngoại trừ ma hạch bên ngoài, cái gì đều thừa lại hạ không được. Đi mau, cái này ma thánh chết, đưa tới còn lại ma cực đại khủng hoảng sợ. Bọn họ ngay sau đó nhất tề buông xuống công kích, toàn thể trốn chết. Sự tình rất hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không phải là đại thiên vị nhân hoàng đối thủ. Huống chi, ở thiên ảnh ái phía sau, còn có những thứ khác tiểu thiên vị nhân hoàng, cùng đen thùi lùi một chi đại quân đội ngũ. Còn muốn đi, thiên ảnh ái cười lành lạnh lấy, giống như thương ưng một dạng xoay quanh dựng lên, trên không trung liền lật cửu biến, kinh diễm xuất thủ, liên tục ba kiếm. Cái này ba đạo kiếm sắc bén mang, cắt thương khung trường khoảng không, trên mặt đất trên, lên, tạo thành cuồng oanh lạm tạc trạng thái. Tại chỗ thì có trên trăm cái ma tử vong, lả tả, nhất về sau, là thiên ảnh ái đại linh thức xuất động, thốn tức vạn lý, coi như là những thứ kia ma chạy xa, cũng vẫn như cũ là làm cho đại linh thức cho đuổi theo. Bị đuổi kịp kết cục chỉ có một, đó chính là thảm bị cắn giết. Không qua nổi thiên ảnh ái vài cái qua lại, còn dư lại 200 không tới ma, toàn bộ đều chết uôn chết uổng, chết ở đại thiên vị nhân hoàng trong tay, có thể nói là vô cùng thê thảm. Bình thường là không có có toàn thây lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc đầu ma diễm hung mạnh ma tộc đội ngũ, cứ như vậy toàn bộ chết không có chỗ chôn. Thế cục biến hóa cũng quá nhanh. Quan trọng là, những thứ này ma toàn bộ đều là bị thiên ảnh ái một người giết chết. Một màn này, sâu đậm rung động nhân tộc mọi người. Thiên tông chủ muôn năm, thiên tông chủ thật thiên thần giáng thế. Thề không thể đỡ, mọi người hét to, có một loại muốn ba hô muôn năm cảm giác. Thiên ảnh ái dựa vào lúc này đây xuất sắc bề ngoài hiện thật to tăng lên uy nghiêm của mình. Điều này cũng làm cho thiên ảnh ái phi thường thỏa mãn. Vô luận như thế nào mục đích của hắn tổng về là đạt tới. Thiên tông chủ, bây giờ ngươi đã đến rồi. Nhưng là thật tốt quá, các ngươi nếu như không tới nữa trợ giúp, chúng ta nhân tộc ở Tàng Bình Thiên Vực thật không biết phải nhiều chết nhiều thiếu đồng bào. Cái kia được cứu vớt một đám vũ giả, nhất tề hướng thiên ảnh ái hành lễ. Một cái trong đó đỉnh phong nhân vương Vương Lâm hướng thiên ảnh ái trần thuật tình huống. Tư Mã Thiên Phong nói ra, Tàng Bình Thiên Vực không phải có bảo thánh nữ hoàng tọa trấn sao? Thế cục hôm nay đến cùng ra sao? Tư Mã Thiên Phong bén nhạy cảm ứng được. Lúc này đây Tàng Bình Thiên Vực chuyện tình đại không đơn giản. Rất nhiều người cũng bén nhạy cảm ứng được. Một loại không khí quỷ dị. có trong truyền thuyết không gian thánh ngọc ở tàng bình thiên vực xuất thế. Bảo thánh nữ hoàng cùng hộ tội đệ nhất ma vương đua nhau xuất thủ, tranh đoạt không gian thánh ngọc. Bây giờ tàng bình thiên vực hai tộc chi chủ lực đại quân đối chọi, đều là quần long vô thủ. Nhất sau diễn biến thành từng người tự chiến, nhìn ra Vương Lâm đối với chuyện này tình rất có nhỏ bé từ. Mặt của hắn sắc có vẻ hơi bất mãn, chỉ bất quá, bởi vì là bảo thánh nữ hoàng nguyên nhân, có một số việc tình hắn không thể nói rõ, chỉ có thể là nói hàm xúc một điểm. Bảo thánh nữ hoàng cùng hộ tội ma vương đều tranh đoạt không gian thánh ngọc đi rồi. Mọi người đang biết được tin tức này chi về sau, đều là cả người chấn động. Bọn họ cuối cùng là hiểu vì sao bọn họ đoạn đường này tiến lên ở tàng bình thiên vực chung luôn là cảm giác dường như chỗ chỗ đều có đại chiến tựa như. Nguyên lai là bởi vì quần long vô thủ khiến cho nơi đây đại quân đều phân tán. Đây cũng là thảo nào mọi người cũng chính là cộng đồng phục tùng bảo thánh nữ hoàng. Nếu như bảo thánh nữ hoàng không ở, mỗi bên đại võ đạo thánh địa đều là tâm cao khí ngạo người. Mỗi bên tự trong lúc đó khẳng định đều là không phục. Chẳng qua còn tốt, ma tộc bên kia, hộ tội ma vương bị bảo thánh nữ hoàng kiềm chế, khiến cho ma tộc bên kia cũng không có thống lĩnh. Bằng không, ma tộc chủ lực đại quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đều có thể trực tiếp khống chế được cục diện. Lúc này đây, thiên hữu nhân tộc ta, bảo thánh nữ hoàng nhất định có thể tranh đoạt đến không gian thánh ngọc đấy. Đến lúc đó, bảo thánh nữ hoàng đem trường khống cường đại không gian lực lượng thiên ảnh ái nhất rồi nói ra. Vô luận như thế nào, hắn đều là kiên định chống đỡ bảo thánh nữ hoàng. Hắn chính là trung thành đi theo người. Rất nhiều người chịu đến thiên ảnh ái trong giọng nói dẫn đạo cũng đều là chậm rãi gật đầu nói ra. Lúc này đây, bảo thánh nữ hoàng quyết định thật nhanh giành trước tranh đoạt không gian thánh ngọc, cho chúng ta nhân tộc tương lai bạo nổ pháp đặt cơ sở vững chắc. Nói cho cùng, hai tộc chi đại chiến chính là cường giả đại chiến. Chỉ có chúng ta bảo thánh nữ hoàng mặt đủ mạnh mới có thể có cơ hội chiến thắng ma tộc. Không gian thánh ngọc, Lộc Vũ con mắt hiện lên một cái sắc bén hàn mang. Một viên cuối cùng thánh ngọc xuất hiện. Sáu đại thánh ngọc, quang minh, hắc ám, sắt lục, luân hồi, thời gian, không gian. Trong đó, sắt lục thánh ngọc, luân hồi thánh ngọc, thời gian thánh ngọc bị hắn Lộc Vũ nắm trong tay, hắc ám thánh ngọc ở kiếm đế tôn trong tay, quang minh thánh ngọc ở lạc cơ trong tay. Cho tới nay, Lộc Vũ đều đang tìm sau cùng không gian thánh ngọc hạ lạc. Chỉ có góp đủ 6 đại thánh ngọc mới có cái kia kỳ tích phát sinh. Chân chính trung cực lực lượng tuyệt đối là 6 đại thánh ngọc tề tụ chi sau mới xuất hiện. Hắn thậm chí một lần lo lắng, không gian thánh ngọc có thể hay không bị vĩnh viễn mai một. Đời này căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nói vậy, 6 đại thánh ngọc nhưng liền không có cơ hội góp đủ. Vậy thực sự quá đáng tiếc. Bây giờ, không gian thánh ngọc ở tàng bình thiên vực xuất thế, với hắn mà nói là nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Mặc kệ nhất sau không gian thánh ngọc là làm cho lạc cơ cho đến vẫn bị hộ tội ma vương có ít nhất manh mối. Có manh mối chí ít thì có mục tiêu. Thế nhưng Lộc Vũ ngay đầu tiên cảm nhận được vẫn như cũ là hừng hực sự phẫn nộ. Cũng biết ca tụng công đức đơn giản là một bên nói bậy nói bạ. Lộc Vũ có lực đáp lại lấy thiên ảnh ái, cái kia ánh mắt bén nhọn, quét mắt toàn trường, một chữ một bữa nói ra, lạc cơ vì tư lợi, chỉ biết mình tranh đoạt bảo bối, truy cầu thực lực bản thân đề thăng, không để ý chút nào nhân tộc đại cục, đều suýt nữa làm hại nhân tộc bại vong, lại còn có mù quáng theo người ngu xuẩn, đang vì lạc cơ hát tán ca. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, tưởng chừng như là tuyên truyền giác ngộ, toàn trường cũng vì đó ừ ầm vang. Lộc Vũ, ngươi lại dám nói như vậy, bảo thánh nữ hoàng, mọi người dùng sức nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Lộc Vũ, so với lần trước khắc sâu hơn, đem lạc cơ mắng chửi tới cực điểm, mắng vui sướng lâm ly, thống khoái không gì sánh được. Hết chương.